Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 136, ta muốn làm trong lòng ngươi đặc biệt nhất nữ nhân kia. Góc truyện audio.com, năm 1938, ngày 20 tháng 12, nước Mỹ Boston. Nhanh đến lễ Giáng sinh nữa nha, Ophelia nhìn xem trên bàn công tác lịch ngày, lẩm bẩm nói, không biết năm nay cho phụ thân quà Giáng sinh các nàng chuẩn bị kỹ càng không có. Ngay lúc này, trên bàn nội tuyến điện thoại vang lên. Uy, ta là Ophelia, Ophelia cầm điện thoại lên, tiểu thư, ngài lời nhắn nhủ sự tình đều làm xong. Trong điện thoại truyền đến chính là Ophelia ảnh vệ, Vicky thanh âm. Làm không tệ, đem đồ vật đưa đến Umbrella tiểu trấn đi, an bài đám nữ bộc coi chừng tốt. Ophelia vừa cười vừa nói, là tiểu thư, Vicky nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. À, một cái làm xong, còn có một cái khác đâu. Ophelia lúc này tâm tình khoái trá rất nhiều, nàng rất kỳ vọng phụ thân của mình nhìn thấy mình tặng lễ vật thời điểm biểu lộ. Trong lúc bất chi bất giác thời gian đã đến ngày 24 tháng 12. Ophelia tại hôm qua liền trở về sơ qua vali Umbrella tiểu trấn tiến vào Chu Diệp trong biệt thự, nhưng là liên quan tới nàng muốn đưa quà Giáng sinh, nàng không nói tới một chữ. Ba ba, xem ra ngươi vẫn là như thế được hoan nghênh à. Ophelia nhìn xem Chu Diệp từ ngoài phòng đi tới, trong tay ôm đầy nhiều loại nhỏ hộp quà, đó là từng cái đám nữ bộc đưa cho hắn. Đương nhiên, trên mặt của hắn cũng khắp nơi đều là dấu son môi, thậm chí hắn miệng đều có điểm sưng lên. Đó là đương nhiên, Chu Diệp đối nữ nhi của mình trêu chọc không thèm để ý chút nào. Tiếp nhận người khác lễ vật là muốn đưa về lễ a, ba ba. Ophelia vừa cười vừa nói, nàng tin tưởng vững chắc phụ thân của mình tuyệt. Đối không có công phu từng cái cho nữ bộc đám A-di chuẩn bị trở về lễ. Nhìn nơi này, Chu Diệp chỉ mình có chút sưng miệng, nói ra các nàng đối ta đáp lễ rất ưa thích. Trời ạ, Ophelia đối cha mình tiết tháo cảm giác tuyệt vọng, bất quá ngẫm lại, nếu như phụ thân có tiết tháo vật này lời nói, lúc trước cũng sẽ không đạp đổ mình, đây rốt cuộc tính là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu. Nàng cũng không làm rõ ràng được, nhưng là nàng chỉ biết là, mình yêu chính hắn, không thể rời bỏ hắn, biết cái này liền tốt. Emma cùng Salvador đâu, Chu Diệp đem thả xuống trong ngực ôm lễ vật, sau đó lại từ vòng tay bên trong lấy ra thật là nhiều hộp quà, rất hiển nhiên, hắn vừa mới cũng không có ôm xong. Cái kia hai cái tiểu gia hỏa cảm thấy ta lễ nô. En trang phục không sai, cho nên liền cũng tới đi thay quần áo. Ophelia nói xong giải, khai trên người mình cái áo choàng dài, quần áo phía dưới là một thân hồng hồng lễ nô. En bikini, sau đó lại cầm một cái màu đỏ lễ nô. En mũ đeo tại trên đầu của mình, hỏi, ba ba cảm thấy thế nào? Ta lễ nô, en trang phục, cực kỳ xinh đẹp thân yêu. Chu Diệp Hào không keo kiệt vươn mình ngón cái, nói thật bản thân Ophelia dáng người liền tương đối nóng bỏng, bộ quần áo này để nàng càng bằng thêm mấy phần dụ hoặc. Người ưa thích liền tốt, ba ba. Ophelia nói xong ôm lấy Chu Diệp dâng lên mình miệng nhỏ. Hai người vong tình ủng hỏi, không biết qua bao lâu. Ophelia hỏng, bụng trộm thân ba ba. Salvador thanh âm truyền đến, đem hai người bừng tỉnh, chỉ gặp Emma mang theo Salvador đến chính đi xuống thang lầu, hai người mặc màu đỏ lễ nô. En váy ngắn, màu đỏ khỏa hung, mang theo lễ nô. En mũ, nhìn vô cùng đáng yêu, Emma trước kia so cái, chàng diện này càng nóng nảy chàng cảnh đều kiến thức cho nên không có cảm giác chút nào, mà Salvador lại khác biệt mặc dù biết cái này vừa mới gặp mặt nữ nhân là tỷ tỷ của nàng, nhưng là đối với tỷ tỷ vụng trộm tự mình tra chuyện của ba tình, nàng vẫn có chút không chịu nhận có thể. Cho nên mới có bổng đánh nguyên ương một màn, tiểu gia hỏa thế mà ăn tỷ tỷ giấm. Ophelia nhìn xem thịt hồ hồ Salvador cười muốn ôm nàng, kết quả bị nàng tránh khỏi. Ba ba ôm, Salvador di chuyển lấy chân nhỏ chạy tới Chu Diệp trước mặt lập tức ôm lấy Chu Diệp đùi, vô cùng đáng thương ngửa đầu nói ra. Chu Diệp cười ôm lấy tiểu Salvador, Salvador tại Chu Diệp trong ngực dùng mình thịt đô đô tay nhỏ dùng sức sát Chu Diệp bờ môi, một bộ nhỏ giấm nữ bộ dáng. Gây chúng nữ A cười ha ha, mà Ophelia cũng cười kém chút không thẳng lên được eo. Đối với mình cái này thiện nghi muội muội, nàng cũng rất là sủng ái. Rất nhanh tới ban đêm, đám người làm một trận giòn tại tiểu trấn trên quảng trường dâng lên đống lửa, bốn phía đứng sừng sững lấy mấy chục khỏa treo đầy hộp quà cây thông Noel. Lễ vật trên cái hộp viết đầy đám nữ bộc danh tự, bên trên đều là Chu Diệp đưa cho mình đám nữ bộc quà Giáng sinh, mặc dù không phải cái gì quá vật chân quý, phần lớn Chu Diệp tốn thời gian điêu khắc đi ra đám nữ bộc nhỏ pho tượng, nhưng là chúng nữ bộc đều biểu thị rất ưa thích lễ vật này. Bởi vì chủ nhân của mình dụng tâm chuẩn bị, mà không phải tùy tiện tiêu ít tiền hồ lộng. Nói thật, điêu khắc cái này 606 cái pho tượng thật là phí hết Chu Diệp thật là lớn công phu, cũng may mắn tại triều tịch ở chung bên trong Chu Diệp đem các nàng đẹp nhất cái kia thiếu. Dùng đều ghi tạc trong đầu, mới dùng gần 2 tháng điêu khắc đi ra. Đống lửa lễ nô, en tiệc tối từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào cao trào, tại Chu Diệp đọc diễn văn về sau chúng nữ bộc đều buông ra tôn ti bắt đầu cuồng hoan. Bầu trời mặc dù tung bay bông tuyết nhưng là chuyện này đối với nàng nhóm tới nói không hề ảnh hưởng, ngược lại càng nhiều hơn mấy phần ngày lễ sung sướng. Chúng nữ vây quanh đống lửa nhảy lên vũ đạo, mặc dù nhìn không ra là cái gì múa, có lẽ căn bản cũng không phải là múa, chỉ là trong hoan lạc nhảy loạn, nhưng là tại hơn 600 tên Mỹ thiếu nữ diễn dịch dưới cũng lộ ra đặc sắc xuất hiện. Trong lúc bất chi bất giác chúng nữ đều uống nhiều quá. Cuối cùng Chu Diệp chỉ có thể lần lượt đem đám nữ bộc ôm lấy đưa các nàng về trụ sở của mình. Dù sao mặc dù các nàng thân thể tốt nhưng là nếu như tại bên ngoài ngủ một giấc ai biết có thể hay không cảm mạo a, các loại đem chúng nữ từng cái đều đưa về trụ sở của mình về sau Chu Diệp cuối cùng ôm lấy mình đại nữ nhi. Ophelia, Emma cùng tiểu Salvador bởi vì tuổi còn nhỏ cho nên thật sớm liền để các nàng về nghỉ ngơi cho nên cũng không có uống say, chỉ có Ophelia kiên trì tới cuối cùng. Ba ba, ta còn không có đưa ngươi quà Giáng sinh đâu. Ophelia uốn tại Chu Diệp trong ngực miệng bên trong còn lẩm bẩm. Bảo bối của ta tặng cho ta lễ vật khẳng định là tốt nhất quà Giáng sinh. Chu Diệp vừa cười vừa nói, nhưng là ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Khó mà làm được ba ba. Ophelia lên dây cót tinh thần ôm lấy Chu Diệp cổ tại lỗ tai hắn nói ra, có lẽ không phải tốt nhất quà sinh nhật nhưng là tuyệt đối là ba ba thích nhất quà sinh nhật. À, đó là cái gì? Chu Diệp lòng hiếu, thì bị Ophelia câu lên. Ôm ta trở về phòng ngươi sẽ biết, Ophelia vừa cười vừa nói, sau đó mặc kệ Chu Diệp hỏi thế nào, nàng cũng không chịu nói cho Chu Diệp đến cùng là lễ vật gì. Rơi vào đường cùng, Chu Diệp cũng chỉ có thể ôm nữ nhi của mình, nhanh chóng mang theo nàng về tới nàng gian phòng của mình. Ophelia gian phòng ngay tại Chu Diệp trong biệt thự, thả ta xuống, ba ba, Ophelia giãy giụa lấy nhảy xuống dưới, sau đó lảo đảo nghiêng ngã đi tới ghế sofa bên trên, nơi đó để đó hai cái hộp lớn. Đây chính là ta đưa lễ vật cho ngươi, thích không? Ba ba, Ophelia nói xong, dùng sức đem hộp đóng mở ra. Bên trong một lớn một nhỏ hai cái loli chính nằm ngáy o o, Chu Diệp lập tức im lặng, nữ nhi của mình đây là lại giúp mình làm hai cái tiểu loli tới sao? Thật coi mình la lị khống sao? Hai cái này loli, một cái gọi Nom, Gina, Baker, một cái gọi Audrey, Hepburn a, ba ba, Ophelia vừa cười vừa nói. Ách Hepburn ta biết là ai thế nhưng là Nom là ai? Chu Diệp có chút kỳ quái hỏi. Nom, Gina, Baker à, nàng về sau sẽ lấy một cái khác nghệ danh gọi Marilyn Monroe. Ophelia cười càng sáng lạn hơn. Chu Diệp tiến lên mấy bước lấy tay nhẹ vỗ về Ophelia mái tóc thân yêu, người đã làm thật tốt. Không, không đủ, Ophelia dùng sức lắc đầu cắn chặt răng của mình quan nói ra cái này còn thiếu rất nhiều, ta biết ba ba ngươi hoa tâm, cũng biết ba ba ngươi sẽ không vứt bỏ bất kỳ một cái nào yêu ngươi nữ nhân, nhưng là ta vẫn còn muốn làm ngươi trong suy nghĩ đặc thù nhất nữ nhân, mặc dù không thể độc chiếm ngươi, nhưng là ta muốn không giống bình thường, ta muốn ngươi thời khắc đều nghĩ đến ta. Ophelia biết mình vô luận như thế nào đều khó có khả năng độc chiếm ba của mình, nhưng là nàng muốn làm Chu Diệp trong lòng cái kia đặc biệt nhất nữ nhân, cho nên khi Red Queen hướng nàng mở ra tương lai cơ sở dữ liệu về sau, nàng không có cha khoa học kỹ thuật, không có cha kinh tế, mà là cha đặt tên nữ nhân. Nghe được Ophelia nói thật, Chu Diệp thật rất cảm động. Có lẽ hắn những nữ nhân khác sẽ không ngăn cản hắn lại tán gái, nhưng là đem cô nàng đưa đến trước mặt hắn để cái kia cái gì cũng chỉ có Ophelia. Nữ nhân ngốc này, Chu Diệp ôm lấy nữ nhi của mình, một thanh đảo hướng trên cửa, hắn phải dùng hành động thực tế chứng minh, mình thật rất yêu nữ nhi này, cách chương.